Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 130, người đàn ông bác học đa tài bất kỳ phụ nữ nào cũng thích nghe người khác khen ngợi mình đẹp. Lâm Bắc Phàm ở trong loại hoàn cảnh này lại nói ra những lời to gan lớn mật như vậy, mặc dù cô gái tóc vàng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng trong lòng lại vui vẻ, người đàn ông phương Đông. Này bề ngoài thật khôi ngô sáng sủa à nha. Đương nhiên, xuất phát từ sự do dự lo lắng, cô gái tóc vàng này vẫn sử dụng một loại ngữ điệu uyển chuyển lưu loát biểu đạt ý kiến của Lâm Bắc Phàm. Người phát bài kinh hãi liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, gật đầu sau đó liền tiếp tục bắt đầu chia bài. Tiểu thư là người Anh quốc hay là người Mỹ quốc vậy? Không biết tiểu thư cảm thấy thế nào đối với tác phẩm Kiêu Hãnh và Định Kiến của Austen? Tiểu Lâm ca tự nhiên là biết cái đạo lý học đi đôi với hành, đã biết về Kiêu Hãnh và Định Kiến, hắn tự nhiên là phải lấy ra thể hiện mình rồi. Kiêu Hãnh và Định Kiến. Đó là tác phẩm nổi tiếng nước Anh, vừa khéo cô gái tóc vàng này là người Anh quốc, làm sao có thể không biết cho được chứ? Cô ta có chút ngạc nhiên, khẽ cười nói, đó là tác phẩm nổi tiếng ở Anh quốc, chỉ là tôi cũng không hiểu biết được nhiều cho lắm. Trong mắt của Tiểu Lâm ca chợt lóe lên một tia hy vọng, rồi sau đó lại lắc đầu buồn bã nói, tác phẩm này là kiệt tác của Austen, lấy cuộc sống hàng ngày làm tư liệu phản ánh nội dung và phong cách. Sáng tác kệch cỡm của những tiểu thuyết ướt át đang lưu hành trong xã hội lúc bấy giờ, phản ánh sinh động đời sống đô thị của Anh quốc và nhân tình thế thái bị bủa vây trong bảo thủ và bế tắc ở cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Bức họa một xã hội phong tình trong tiểu thuyết không chỉ hấp dẫn đông đảo người đọc vào lúc đó, cho đến tận bây giờ, vẫn khiến cho tôi yêu thích nét nghệ thuật độc đáo này. Mặc dù tôi là một người Trung Quốc, nhưng tôi lấy làm kiêu ngạo vì tôi có thể đọc được Kiêu Hãnh và Định Kiến. Cô gái tóc vàng quả thực là rất vui vẻ, một người nước ngoài ở ngay trước mặt mình ca ngợi một tác phẩm nổi tiếng của đất nước mình, đây quả thực là một chuyện rất sảng khoái. Nếu có một người Mỹ ở trước mặt ngươi khen ngợi nhà văn Lỗ Tấn, ngươi cũng sẽ cảm thấy rất có hảo cảm với đối phương. Đây là vinh dự dân tộc của một người dân. Quả nhiên, cô gái tóc vàng đã thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù Lâm Bắc Phàm là một tên công tử ăn chơi cô cũng không cảm thấy chán ghét đối phương. Đúng vậy, cũng đúng vào lúc này, không cần nhìn lầm, cũng không cần hoài nghi. Tiểu Lâm ca lấy từ trong túi áo ra cuốn Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe bằng tiếng Anh, tùy tiện mở một trang bên trong cuốn sách khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rất nhanh đã. Hoàn toàn chìm sâu vào trong thế giới văn học. Cô gái tóc vàng liếc nhìn cuốn sách ở trên tay Lâm Bắc Phàm. Giật mình kinh ngạc, người này mới vừa rồi cùng mình thảo luận về Kiêu Hãnh và Kiên Định, bây giờ lại lấy ra một cuốn Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe bằng tiếng Anh, người Đông phương này quả nhiên là chăm chỉ hơn nữa còn học rộng nữa. Không thể không nói bộ tiểu thuyết này cũng rất hay. Lâm Bắc Phàm khẽ vuốt cằm, lầm bầm tự nói, đương nhiên âm lượng nắm giữ tốt vô cùng, hắn phỏng chừng cô gái tóc vàng kia có thể nghe được. Đây là điểm mốc quan trọng trong của chặng đường sáng tác văn học của Daniel, đồng thời cũng là cuốn tiểu thuyết chủ nghĩa hiện thực đầu tiên trong lịch sử văn học Anh quốc. Cuốn tiểu thuyết này vừa mới ra đời đã trở nên thịnh hành ở Anh quốc, tình tiết chân thật cụ thể, thân thiết mà tự nhiên thật khiến cho người ta không thể không thích nó. Một vùng đất nuôi dưỡng giai nhân một phương, giống như tiểu thư đây. Đột nhiên ý thức được sai chủ đề, Tiểu Lâm ca ngay lập tức ngậm miệng lại, tiện tay lật sang một trang khác. Không thể không nói, Lâm Bắc Phàm đã hoàn toàn chiếm được hảo cảm của cô gái tóc vàng này. Về sau cô gái tóc vàng còn muốn lo lắng về ván bài hơn cả so với Lâm Bắc Phàm, đứng bên cạnh cổ vũ Lâm Bắc Phàm cố lên. Thậm chí, nữ nhân này đã cầu nguyện cho Lâm Bắc Phàm, cầu quân bài tẩy của Lâm Bắc Phàm có thể ngăn được cơn sóng dữ này. Chẳng qua, bảy tuyển thủ khác ngồi cùng bàn với Lâm Bắc Phàm lại nhìn hắn không vừa mắt, tên khốn này quả thực là chẳng coi ai ra gì. Lá bài tẩy cũng không thèm nhìn trực tiếp chơi sâu hen. Hơn nữa, kẻ này một chút phẩm chất bài bạc cũng không có, tham gia đại hội thần bài thế giới lại còn mang theo một quyển sách trách để tán tỉnh em út, loại người này thật sự là kẻ bại hoại, cặn bã của sòng bạc. Đừng nói là bảy vị tuyển thủ này mà ngay cả người xem trong phòng không ai là không nổi giận. Nếu không phải mỗi người đều là nhân vật có uy tín và danh dự, mọi người thật sự muốn dùng trứng gà cà chua ném Lâm Bắc Phàm. Dường như mỗi một người đều mong cho Lâm Bắc Phàm sớm thua sạch sẽ rồi cút đi. Cuối cùng, Trong 8 người có 3 người sâu hen, tổng số tiền vốn đem đặt đã lên đến 7 vạn. Phải mở bài rồi. Cô gái tóc vàng hình như không đành lòng quấy rầy Lâm Bắc Phàm đang ngao du trong biển văn học, nhỏ giọng nhắc nhỏ một câu. À, mở bài sao? Bạn đang xem tại truyện phun, v.v.v. Truyện phun Lâm Bắc Phàm giống như từ trong thế giới văn học trở lại hiện thực, hắn cảm kích nhìn cô gái tóc vàng gật đầu, phong độ bay bay nói, có thể làm phiền tiểu thư giúp tôi lật con bài tẩy. Không. Một cô gái xinh đẹp giống như cô đây vận may khẳng định là không kém. Cô gái tóc vàng do dự, cô nhìn xuống bài của Lâm Bắc Phàm và bài của hai nhà khác. Hai nhà này đã lật ra con bài tẩy. Nếu như Lâm Bắc Phàm muốn thắng chỉ có một khả năng duy nhất, đó là con bài chưa. Lật của Lâm Bắc Phàm phải là con ác, à. Việc này là việc lớn, cô gái tóc vàng không dám tự tiện đụng vào con bài tẩy của Lâm Bắc Phàm. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Lâm Bắc Phàm, cô gái tóc vàng liền lấy hết dũng khí, đưa tay nhặt lên con bài tẩy đó, sau đó nhắm chặt hai mắt mở ra đặt trên mặt bàn. Bảy tuyển thủ đều hít sâu một hơi, vận may của tên khốn này quả thực tốt đến mực khiến cho người ta ghê tởm, con bài chưa lật quả nhiên là một con ác. Sau khi nhìn thấy rõ con bài tẩy của Lâm Bắc Phàm trên màn hình lớn, đám người ngồi xem trong phòng lớn truyền đến từng trận kinh hô. Rất nhiều kẻ đặt Lâm Bắc Phàm thua dường như oán hận không thể tát một cái cho Lâm Bắc Phàm chết đi. Mà một ít kẻ mua Lâm Bắc Phàm thắng lại dở cười dở khóc. Cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, cô gái tóc vàng cẩn thận mở mắt ra nhìn. Khi cô ta nhìn thấy con bài tẩy của Lâm Bắc Phàm là quân ác thì bỗng nhảy dựng lên hoang hô, rồi đột nhiên cúi người xuống hôn lên trán Lâm Bắc Phàm. Tiên sinh, lá bài tẩy của ngài là A, chúc mừng ngài thắng rồi. Thật sao? Lâm Bắc Phàm cũng giả bộ như rất vui sướng, kỳ thật tên khốn này đang buồn bực không thôi, sớm biết cô gái tóc vàng sẽ hôn mình, đáng lẽ mình phải đưa miệng lên chứ, lần này lãng phí lớn rồi. Ta sớm đã nói rồi, vận may của mỹ nhân nhất định sẽ không kém. Từ đầu đến cuối Lâm Bắc Phàm không có đụng đến quân bài, cũng không hề nhìn xem quân bài tẩy, cứ như vậy mà thắng ngoại trừ vận may ra thì còn là cái gì nữa đây? Mặc dù mọi người rất không phục nhưng lúc này đã không dám mắng Lâm Bắc Phàm tinh tướng nữa, bởi vì tên khốn này một trận thắng 7 vạn tiền lời, cho dù hắn không thể trở thành người thắng với số vốn lớn nhất nhưng muốn đào thải hắn ra ngoài lại là chuyện tương đối khó khăn. Quả nhiên, tiếp sau đó, Lâm Bắc Phàm lại giống như lúc mới bắt đầu, đặt cược liền không theo cược, mỗi một ván đều thâm hụt 1.000 tiền vốn. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng có biện pháp bắt tên Lâm Bắc Phàm này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn và cô gái tóc vàng kia tán ngẫu. Thắng lợi của ván này đều là do cô cả, nếu như có thể biết được tên của cô, vậy thì rất vinh hạnh. Cái này hoàn toàn là vận. Thực lực của bản thân tiên sinh. Cô gái tóc vàng do dự một hồi, cười nói, ngài có thể gọi tôi là Caron. Tiểu thư Caron nhất định là đã làm việc rất lâu ở Las Vegas này. Từ vẻ mặt của tiểu thư Caron liền có thể nhìn ra được điểm này. Đây là lần đầu tiên tôi đến Las Vegas, sớm được nghe nói về cảnh đêm của Las Vegas nên một mực muốn đi ra ngoài dạo chơi một hồi, đáng. Tiếc tìm không được hướng dẫn viên du lịch thích hợp. Lâm Bắc Phàm mở hai tay ra, lắc đầu cười khổ nói, bởi vì tôi có một cái nguyên tắc, tôi có thể ở trong nước mình dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức hoặc có thể là tiếng Ả Rập cũng được, chỉ cần. Đối phương bằng lòng tôi có thể dùng bất kỳ loại ngôn ngữ nào để nói chuyện với người nước ngoài. Điều này để bày tỏ sự tôn trọng của tôi đối với bạn bè nước ngoài, nhưng ở lưu lạc ở nước ngoài, tôi chỉ nói tiếng Trung Quốc. Trời ạ! Cho dù hắn bị loại ở ván thứ nhất cũng là bình thường, người đàn ông phương Đông này là một người học rộng tài cao đến nhường nào. Caron cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng bởi vì công việc cho nên cô không thể không nhã nhặn từ chối lời mời kia của Lâm Bắc Phàm, tôi thừa nhân tiên sinh quả thực là một người rất quyến rũ. Nhưng vô cùng tiếc nuối, tôi chỉ là một người phục vụ, tôi không thể có bất kỳ quan hệ ngoài công việc nào với tiên sinh. Nhìn ra được Caron có chút tiếc nuối, bởi vì cô ta đã để lộ ra vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt. Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, chẳng qua quy định cũng là do người ta định ra, chẳng lẽ không thể sửa chữa. Dù sao cũng có thời gian, không vội. Buổi chiều thi đấu tiến hành suốt 3 giờ cuối cùng cũng tuyên bố chấm dứt. Trong đó có 3 tên thăng cấp, tổng tiền vốn đều vượt quá 10 vạn, duy nhất Tiểu Lâm Ca, cuối cùng lấy gần 6 vạn tiền vốn thăng cấp đến vòng tiếp theo. Sau khi trận đấu chấm dứt, Lâm Bắc Phàm phong độ gật đầu với Caron, sau đó cùng Trương Minh Thắng đi ra đại sảnh. Sự ngưỡng mộ của Trương Minh Thắng đối với Lâm Bắc Phàm cũng giống như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng nghỉ. Đặc biệt là một khắc khi Lâm Bắc Phàm rút ra cuốn sách nước ngoài nổi tiếng, tên mập mắt ti hí này ngay lúc đó hoàn toàn bị chấn động, hóa ra phong cách của lão đại đến trình độ như vậy. Tam quốc cổ đại có Chu Lang, quạt lông mũ vải, cười nói nhân gian. Còn lão đại của mình thì sao? Là cảnh giới gì? Trương Minh Thắng đi theo bên cạnh Lâm Bắc Phàm, đôi môi run run không ngừng, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói nhưng trong lúc nhất thời không biết phải nói ra như thế nào. Người khác đều cho rằng lão đại chơi đùa là nhờ vận may nhưng Trương Minh Thắng biết, lão đại chơi đùa tuyệt đối là nhờ vào thực lực. Đổ thuật này là loại cảnh giới gì? Không hề khoa trương mà nói một câu, đó là cảnh giới đủ để khiến cho tất cả người đời ngưỡng vọng. Đánh! Ta đánh! Ta đánh con mẹ nó! Tên mập Trương Minh Thắng mắt ti hí, mặt đỏ bừng hưng phấn. Một số đại phú hào đến từ Trung Quốc, đám người này khi nhìn Lâm Bắc Phàm đều khẽ gật đầu. Bất kể người thanh niên này có thể đi được bao xa, mặc kệ người thanh niên này có phải là nhờ vào vận may mà thăng cấp vào vòng tiếp theo hay không, song biểu hiện mới vừa rồi của người thanh niên này quả thật là rất hãnh diện, kể cả bọn họ cũng cảm thấy rất hãnh diện. Cho dù là có sự nghi ngờ là hàng lẫm, nhưng chỉ cần thắng, hàng lẫm thì có sao? Không ít người ngoại quốc vốn nhìn Lâm Bắc Phàm không vừa mắt, đặt hắn thua, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm tràn ngập chán ghét. Tên hàng lẫm này chẳng phải là vận may tốt một chút sao? Thăng cấp đến vòng tiếp theo cũng có nghĩa là càng yêu cầu cao về kỹ thuật học vấn. Đến lúc đó, nếu như bên ngoài có kẻ mở nhà cái đặt mày thăng cấp, ông mày lại dùng một đống tiền lớn đặt mày thua. Chơi chết con chim lợn tinh tướng nhà mày. Bên ngoài vòng thi đấu mở nhà cái cũng có quy tắc ngầm, không có mấy người dám dựa vào kinh nghiệm làm điều này. Gần như tất cả mọi người đều có quan hệ với tuyển thủ mà mình đặt cược, hơn nữa còn có lòng tin tương đối với tuyển thủ có thể đi vào vòng trong, như vậy mới có thể đảm bảo bọn họ thắng tiền. Hiển nhiên, đã có người ở bên ngoài làm nhà cái đặt Lâm Bắc Phàm thắng như vậy trước đó khẳng định là đã thương lượng trước với Lâm Bắc Phàm, hơn nữa giữa hai người này tồn tại một mối quan hệ lợi hại, cùng vinh cùng nhục. Cho nên đám người ngoại quốc quyết định ở vòng tiếp theo, đặt thật nhiều vào cửa Lâm Bắc Phàm thua, chỉ cần tên khốn này thua, để xem có lỗ vốn chết tên chim lợn kia không. Tốt nhất là vét sạch cả lộ phí quay về Trung Quốc của bọn chúng, từ Las Vegas một đường xin ăn trở lại Trung Quốc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 131, ván này đánh là vì cô vòng đấu loại thứ nhất, Đường Thiết Sơn ở bên ngoài làm cái lời được gần 2 triệu RMB, nhân dân tệ của Trung Quốc, không phải là rất nhiều nhưng cũng đủ đem anh bạn Thiết Đầu vui sướng đến nỗi cười không khép miệng lại được. Hắn biết rằng càng vào vòng trong, đám đại phú hào đặt cược tiền càng lớn, đương nhiên bản thân mình cũng sẽ kiếm được càng nhiều. Đại đa số mọi người chắc hẳn là đặt Lâm Bắc Phàm thua, cho dù là bản thân Đường Thiết Sơn nếu như không biết rõ gốc gác, hắn cũng sẽ không tin Lâm Bắc Phàm này là một chú ngựa ô, ý nói yếu tố bất ngờ. Trong các cuộc thi đấu, đặc biệt là sau khi nghe Trương Minh Thắng kể lại biểu hiện của Lâm Bắc Phàm, Thiết Đầu anh bạn gần như đem Lâm Bắc Phàm trở thành thiên nhân, người trên trời. Tình huống bất ngờ ở sòng bạc là không có nhiều, những người ngay từ đầu đặt cược Lâm Bắc Phàm thua và biết mình thua tiền, còn thật lo lắng Đường Thiết Sơn sẽ không làm tiếp nữa. Ngay khi bọn họ phát hiện ra Đường Thiết Sơn vẫn cầm cái như cũ, vẻ mừng rỡ lộ hết cả ra ngoài, đều đặt cược. Sau 12 tiếng đồng hồ, số tiền đặt cược đã lên đến 5 triệu, đương nhiên trên cơ bản là đều đặt cược Lâm Bắc Phàm bị loại khỏi vòng đấu. Nhìn bộ dạng của đám người này, quả thực là tính toán làm cho Tiểu Lâm ca thua toàn bộ, một đường xin cơm trở về Trung Quốc. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Lâm Bắc Phàm liền nghênh đón vòng thi đấu của ngày thứ hai. Tuyển thủ tham gia xuất khoảng 400 người, sau vòng đấu loại đầu tiên còn dư lại khoảng 200 người. 200 người còn lại này, cứ 8 người ngẫu nhiên ngồi vào một bàn chơi, phương pháp và quy tắc chơi không thay đổi, đều là 10 vạn tiền vốn cho mỗi người, 4 người thua hết tiền vốn trước thì bị loại khỏi vòng đấu, 4 người còn lại thì thành công thăng cấp tiến vào vòng sau. Không ít phú hào Trung Quốc khi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm xuất hiện cả đám đều gật đầu ý chào hỏi. Cho dù hôm nay tên tiểu tử này bị loại thì sao chứ, ít ra ngày hôm trước hắn đã làm cho đồng bào mở mày mở mặt. Còn như đám bạn bè quốc tế, khi nhìn thấy Tiểu Lâm ca thì cả đám đều mang theo nụ cười như vui sướng trên tai họa của kẻ khác. Bọn họ rất muốn biết, khi bị loại Tiểu Lâm ca còn có thể cười kiêu ngạo như thế kia nữa hay không. Sau khi ngồi vào bàn chơi, Tiểu Lâm ca chẳng thèm nhìn bảy tên tuyển thủ khác lấy một cái, tự châm cho mình một điếu thuốc. Phía sau đôi mắt sâu thẳm của Tiểu Lâm ca, tản mát ra vẻ u buồn hơn nữa còn mang vẻ đau thương, hắn dường như đang trầm tư suy nghĩ. Vì để phục vụ cho tuyển thủ càng thêm chu đáo, phàm là những tuyển thủ không bị loại, trong quá trình thăng cấp sẽ không thay đổi người phục vụ. Người phục vụ của Lâm Bắc Phàm vẫn là cô gái tóc vàng xinh đẹp gợi cảm, Carol. Trước mắt, Carol đang dùng đôi mắt to tròn nhìn Tiểu Lâm ca, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cô biết Tiểu Lâm ca nhất định là đang suy nghĩ một cái gì đó rất quan trọng. Sau một hồi, Tiểu Lâm ca gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười như đã hiểu, dường như hiểu được cái gì đó, hắn quay sang nhìn Carol một cái, khẽ cười nói, kỳ thật vừa rồi tôi đang tự hỏi một cái vấn đề này đã quấn lấy tôi rất lâu rồi. Tôi biết. Carol nhìn Tiểu Lâm ca với ánh mắt nóng bỏng, vấn đề đó là gì mà có thể làm khó được tiên sinh vậy? Mặc dù con người tôi không đòi hỏi sự hoàn mỹ, nhưng hoàn mỹ dù sao vẫn tốt, trước đây tôi luôn tự hỏi trên thế giới này rốt cuộc là có sự hoàn mỹ hay không? Ví dụ như bề ngoài của một người, tỉ như một đồ vật nào đó, tỉ như tâm linh của một con người, khi chúng ta không thể tìm ra thêm một khuyết điểm hoặc là khuyết thiếu, như vậy có phải là đã đạt đến sự hoàn mỹ rồi hay không? Nguồn tại http://truyệnphun vì không để cho Carol nghi ngờ mình khoác lác, Tiểu Lâm ca quay đầu đi, giống như đang lẩm bẩm tự nói một mình, trước đây ta cho rằng trên thế giới này có sự hoàn mỹ. Ta cảm thấy ta không thể nào đạt tới được cảnh giới hoàn mỹ mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hiện tại ta đã biết, trên thế giới này bất luận vật gì cũng không có sự hoàn mỹ. Thử nghĩ một chút. Vật hoàn mỹ nhất định phải không được có bất kỳ khuyết điểm gì, nhưng sự vật ngay cả khuyết điểm cũng không có còn có thể xem như là hoàn mỹ sao? Tên mập mắt ti hí ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, trong lòng đối với lão đại sùng kính như nước triều dân, sóng sau lại cao hơn sóng trước. Carol tương tự cũng bị rung động mãnh liệt, người đàn ông này quả thực là rất quyến rũ, đơn giản là quá hoàn mỹ. Không, thế giới này không có sự hoàn mỹ. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, người đàn ông này chính là hoàng tử Bạch Mã ở trong lòng mình. A, trời ơi, chẳng lẽ mũi tên của Cupid, vị thần tình ái, đã bắn trúng mình rồi? Chẳng lẽ mình phải theo người đàn ông này đến Trung Quốc, quốc gia phương Đông cổ xưa mà thần bí đó? Về phần 7 vị tuyển thủ trên chiếu bạc, mỗi người đều không thích Tiểu Lâm ca, bởi vì Tiểu Lâm ca từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Hơn nữa, càng khiến cho bọn họ căm tức chính là trận đấu chính thức sắp bắt đầu rồi vậy mà tên khốn này lại còn lấy ra một cuốn sách để đọc. Đúng vậy, Tiểu Lâm ca đã lấy ra cuốn Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe bằng tiếng Anh, rất thoải mái, tùy ý lật tới lật lui, làm cho người ta có một loại cảm giác như tràn trề học vấn, lại giống như một con mọt sách đờ đẫn. Phong cách của Tiểu Lâm ca có hàng ngàn hàng vạn bộ dạng, đám người ngồi xem ở đây dường như muốn nôn ra máu. Đám người ngoại quốc ngày hôm qua chịu thiệt trên người Lâm Bắc Phàm hận không thể đấm cho Lâm Bắc Phàm một đấm phát tiết nỗi hận trong lòng. Về phần một ít đồng bào Trung Quốc thì âm thầm sảng khoái không thôi, tên mọc sách này có thể phách lối đến mức này cho dù thua cũng rất là hãnh diện. Trận đấu chính thức bắt đầu, Trương Minh Thắng lùi ra ngoài vòng ngăn cách, Carol thì tận tụy với công việc đứng ở bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Được rồi, tiểu thư Carol, tôi muốn được thoải mái nói chuyện với cô. Lâm Bắc Phàm quay sang nhìn Carol, phong độ bay bay nói, chỉ có điều, xin báo với người chia bài để hắn không làm ảnh hưởng đến câu chuyện của chúng ta, chỉ cần tôi không có ý theo cực vậy thì. Mỗi một ván tôi đều lựa chọn bỏ qua. Nói một câu khó nghe là, cá nhân tôi cảm thấy nói chuyện với Carol tiểu thư còn thú vị hơn rất nhiều so với Stuart. Trời ơi! Người đàn ông phương Đông này là đang tỏ tình với mình sao? Nghe nói đàn ông phương Đông thì rụt rè hơn rất nhiều so với phương Tây, nhưng thực tế chứng minh cũng có ngoại lệ. Mặc dù Carol rất kích động nhưng có lẽ là không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc thi của Lâm Bắc Phàm, trên thực tế, cô cũng hy vọng Lâm Bắc Phàm tiếp tục thăng cấp. bởi vì như vậy cô mới có cơ hội tiếp tục gặp mặt Lâm Bắc Phàm. Tiên sinh, tuy rằng tôi rất thích cùng ngài nói chuyện, nhưng tôi càng hy vọng ngài có thể thăng cấp tiến vào vòng tiếp theo. Có thể được một người phục vụ xinh đẹp giống như Carol, tôi nghĩ đây đã là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi đến Las Vegas này của tôi. Còn như có thăng cấp vào vòng tiếp theo hay không tôi cảm thấy không quan trọng. Đương nhiên, tôi không có ý bỏ qua trận đấu. Lâm Bắc Phàm thoáng trầm ngâm một lát, mỉm cười nói, Carol tiểu thư, có thể tìm một chủ đề không quá nhàm chán hay không? Không nhàm chán. Nhất định là một cái chủ đề tao nhã. Nhưng như thế nào mới là chủ đề tao nhã đây? Carol lo lắng chủ đề mình đưa ra cũng không vượt quá bàn chơi, trong lúc nhất thời có chút nôn nóng. Cũng may Carol cái khó ló cái khôn, nhìn thấy cuốn Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe trong tay Lâm Bắc Phàm, nói, kỳ thật lần đầu tiên đọc cuốn Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe, tôi cũng rất thích. Tiểu Lâm ca gật đầu, tiện tay chỉ vào một đoạn anh văn trên trang sách, không suy nghĩ nói, ví dụ như đoạn này, nếu chúng ta tĩnh tâm trở lại thì có thể nhìn xuyên qua được mặt ngoài câu chữ mà đi vào nội tâm của nhân vật chính. Thật sao? Có thể nói một chút không? Đôi mắt to của Carol chớp chớp mê người. Sơ tai, you may tri to ri li. Câu anh văn này có nghĩa là, đương nhiên, ngươi có thể thử nhận thức một chút. Tiểu Lâm ca luyện tập suốt cả một đêm hôm qua, gần như đều có thể đọc làu làu. Sau khi biểu diễn một chút trình độ anh văn thông thạo của mình, hắn lập tức mỉm cười xin lỗi, nói, xin lỗi, ở nước ngoài tôi thật sự là không có thói quen nói tiếng Anh, hay là Carol tiểu thư dùng tiếng Trung phiên dịch đoạn này một chút. Anh văn của người này quả nhiên trôi chảy. Một tia nghi hoặc còn tồn tại trong lòng Carol sớm hóa thành hư không, cô ta nhiệt tình mà lớn mật nhìn Lâm Bắc Phàm, nói, đây là vinh hạnh của tôi. Đoạn văn này nếu như dùng tiếng Trung phiên dịch thì là, tôi miên man suy nghĩ, suốt đêm không ngủ. Đến sáng sớm bởi vì suy nghĩ quá độ, tinh thần mệt mỏi mới mơ màng ngủ thiếp đi. Tôi ngủ rất ngon, sau khi tỉnh lại cảm thấy trong lòng đều yên ổn hơn trước rất nhiều so với trước đây. Tôi bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ vấn đề trước mắt, cuối cùng đưa ra một kết luận như sau, nếu hòn đảo nhỏ này phong cảnh xinh đẹp, sản vật phong phú, lại cách đất liền không xa thì không có khả năng. Không có dấu vết con người giống như tưởng tượng trước đây của tôi. Trên đảo mặc dù không có cư dân nhưng thuyền của đất liền phía đối diện thì hoàn toàn có khả năng cập bờ tới đảo này. Người trên đảo này có khả năng là một số người có mục đích nhất định, một số có thể bị ngược gió mà đưa tới nơi này. Phiên dịch không tốt, xin thông cảm nhiều hơn. Còn nói phiên dịch không tốt, cô không phiên dịch ông đây còn thật không hiểu ý tứ của đoạn này là cái gì đấy. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Nhưng cơ hội này bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt của Carol, nghiêm túc nói, rất tốt, xuyên qua mặt ngoài câu văn, cô có thể cảm nhận được điều gì? Carol suy nghĩ một hồi, nghi hoặc nói, tâm trạng của nhân vật chính lúc này vô cùng lo lắng, mâu thuẫn, dường như còn có một chút sợ hãi. Đọc nhiều suy nghĩ nhiều, cô tự nhiên có thể cảm nhận được hương vị độc đáo ở trong đó. Tiểu Lâm ca nắm vững nguyên tắc nói nhiều tất sai sót. Đối với nghi vấn của Carol không hề trả lời, hơn nữa lập tức thay đổi đề tài, cười nói, rất lâu trước đây từng được nghe nói con gái của phương Tây nhiệt tình hiếu khách, nếu có thể thật hy vọng có thể cùng ăn tối với tiểu thư Carol. Những người khác đánh bạc đổ mồ hôi nhễ nhại, duy nhất chỉ có tiểu Lâm ca là trò chuyện vui vẻ, nhưng chỉ riêng về khí thế tiểu Lâm ca là vô địch. Đám người đồng bào đối với tiểu Lâm ca đơn giản là tán thưởng. Mọi người khi nhìn về phía đám người nước ngoài không khỏi thẳng lưng ưỡn ngực lên không ít. Đương nhiên bọn họ cũng mong đợi Tiểu Lâm ca có thể diễn một tràn kỳ tích giống như ngày hôm qua. Còn như đám người quốc tế, trong lòng phẫn nộ đã không có từ ngữ nào để diễn tả được. Nhìn Tiểu Lâm ca mỗi ván đều ném đi 1.000 tiền vốn, một số kẻ thiếu chút nữa lên cơn đau tim, bọn họ thật hy vọng Tiểu Lâm ca sâu hen, mau chóng thua sạch rồi cút khỏi đây. Về phần 7 tuyển thủ ngồi cùng bàn với Tiểu Lâm ca, đối với Tiểu Lâm ca đều khinh bỉ vạn lần, thật không biết loại người như vậy như thế nào lại tới tham gia đại hội thần bài, hơn nữa người này còn thăng cấp một cách kỳ tích nữa. Cuối cùng, sau khi ném đi 3 vạn tiền vốn, Lâm Bắc Phàm đợi được một cơ hội, ngay khi người chia bài muốn lấy đi bài của Tiểu Lâm ca thì Tiểu Lâm ca vung tay lên, nói, chờ đã. Tôi đột nhiên nghĩ đến một việc, Nếu hôm nay tôi thăng cấp vậy thì ngày mai tôi còn có thể nhìn thấy tiểu thư Caron xinh đẹp hào phóng mà nhiệt tình trong sòng bạc này, đúng không? Trong lòng Caron lại nghĩ cho dù anh không thăng cấp, sau này tôi cũng sẽ cho anh cơ hội gặp mặt. Song Caron đương nhiên vẫn hy vọng Lâm Bắc Phàm thăng cấp. Sau khi nghe Lâm Bắc Phàm nói như vậy, Caron vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, nếu tiên sinh có thể thăng cấp vậy đó chính là vinh hạnh của Caron. Vô cùng hy vọng Lâm tiên sinh có thể được vận may giống như ngày hôm qua. Nói với người chia bài, ván này mỗi lần đổi lượt tôi muốn đặt ra tiền cược lớn nhất, thẳng cho đến sâu hen. Tiểu Lâm ca từ đầu đến cuối đều không nhìn bàn bài lấy một cái, hơn nữa còn mỉm cười nhìn Caron, vô cùng lịch sự, ván này đánh là vì cô. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 132, truyền thuyết bất diệt của giới bài bạc. Một tên ngay cả lá bài tẩy của mình từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt lấy một cái, thậm chí ngay cả quân bài ngửa trên bàn cũng không thèm nhìn, quả thực là một tên điên. Bảy tên tuyển thủ trên bàn bài bị Lâm Bắc Phàm kích nộ triệt để, vài người thậm chí còn có ý liên thủ đánh bại Lâm Bắc Phàm. Mọi người gần như muốn hộc máu. Rốt cuộc cũng đợi được Lâm Bắc Phàm nguyện ý đặt cược, bảy tên này không khách khí theo cược, dường như muốn nói cho Lâm Bắc Phàm biết đàn ông là như thế nào. Tiền vốn trên bàn rất nhanh liền vượt qua con số 6 vạn. Đương nhiên, nếu như quả thật bị Lâm Bắc Phàm làm cho tức giận lú lẫn đầu óc thì là không có khả năng. Cuối cùng khi sâu hen có vài người cảm thấy mình không có cơ hội liền buông tha. Bao gồm cả Lâm Bắc Phàm, cuối cùng có 4 người sâu hen. Tiền vốn trên bàn chơi đã vượt quá 10 vạn. Vốn là không có một màn điên cuồng như vậy nhưng Lâm Bắc Phàm quá tinh tướng, vài kẻ có bài tốt tự nhiên đều muốn hung hăng thắng Tiểu Lâm ca một trận. Đám người ngoại quốc đặt cược Lâm Bắc Phàm thua, một đám đã bắt đầu hớn hở. Đương nhiên nói không khẩn trương chút nào cũng đều là giả, bởi vì quân bài tẩy của Tiểu Lâm ca không một ai biết. Chỉ là, Tiểu Lâm ca muốn thắng cơ hội rất rất nhỏ. Một số đồng bào Trung Quốc cả đám trong lòng đều cổ vũ Tiểu Lâm ca cố lên, ngày hôm qua vận may lớn nhưng nếu hôm nay vận may cũng lớn thì sao? Sau khi mọi người lật quân bài tẩy lên, ba tên khốn sâu hen thì có đến hai tên hừ lạnh vứt bỏ lá bài tẩy của mình. Tên giành được thắng lợi dùng ánh mắt xem thường nhìn Tiểu Lâm ca, trong lòng thầm nghĩ đợi cây bài tẩy của mày lật lên rồi tao nhìn xem mày còn tin tướng được nữa không? Caron tiểu thư có thể giúp tôi lật con bài tẩy lên không? Sống chết trước mắt mà thần thái của Tiểu Lâm ca vẫn y như cũ rất có phong cách. Caron sửng sốt, đưa cánh tay ngọc thon dài run rẩy cầm lên con bài tẩy của Lâm Bắc Phàm, lật lên một góc lập tức nhắm chặt hai mắt lại. Sau khi khôi phục lại bình tĩnh, Caron lại một lần nữa mở mắt, chậm rãi lật ra một góc của con bài tẩy. A! À. Caron kinh hãi hô một tiếng, miệng há hốc hình chữ O, A. À. Gần như tất cả người đang ngồi xem trong phòng. Thông qua màn hình lớn sau khi nhìn thấy rõ con bài tẩy của Tiểu Lâm ca đều kinh hãi hô lên thành tiếng. A. À. Tiểu Lâm ca lấy tay che miệng mình lại, bộ dạng vô cùng kinh ngạc mà vô tội, khiếp sợ thật lâu, hắn quay sang nhìn Caron lạc giọng nói, Caron, cô xác định đây là quân bài tẩy của tôi sao? Chẳng lẽ tôi thắng rồi? Đúng vậy, tiên sinh, đó chính là quân bài tẩy của ngài, chúc mừng ngài, ngài đã thắng. Caron cầm lấy quân bài đẩy ra, hai bàn tay nắm chặt, một lát sau đột nhiên ôm lấy cổ Lâm Bắc Phàm, đôi môi khiêu gợi cũng thuận theo đó đưa tới. Đã có kinh nghiệm của ngày hôm qua, Tiểu Lâm ca rốt cuộc không thiệt thòi nữa, thời điểm và phương vị ngẩng đầu lên vô cùng chính xác, khi đôi môi của Caron đưa đến không sai không lệch vừa vặn hôn. Lên môi của Tiểu Lâm ca. Người chia bài lắc đầu, vận may của người thanh niên này quả thật là quá tốt. Vô địch rồi. Bảy tuyển thủ, mỗi một người ánh mắt rưng rưng đau xót nhìn Lâm Bắc Phàm, tên cặn bã này dựa vào cái gì mà vận may lại tốt thế. Nên biết rằng ván này hắn thắng hơn 10 vạn tiền vốn, tổng số tiền vốn của hắn đã lên đến hơn 16 vạn. Nếu mỗi ván tiếp theo hắn đều thua 1.000 tiền vốn phỏng chừng tên khốn này theo đến ván cuối cùng cũng sẽ không bị đào thải khỏi cuộc đấu. Đám người đã đặt cược cho Lâm Bắc Phàm thắng, mỗi một người đều kích động máu nóng sôi trào. Đây không phải là vấn đề về tiền mà là vấn đề về thể diện. Về phần đám người đặt cược Lâm Bắc Phàm thua, tên nào tên nấy sắc mặt tái xanh, gần như có một loại kích động muốn ném Lâm Bắc Phàm ra ngoài dùng súng bắn chết. Kế tiếp Lâm Bắc Phàm quả đúng là bộ dạng cũ, mỗi một ván lại thua 1.000, kéo dài đến ván cuối cùng thuận lợi thăng cấp. Lần đầu tiên có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng lần thứ hai nói là trùng hợp thì có chút gượng gạo. Bởi vì Tiểu Lâm ca liên tục dựa vào vận may thắng hai vòng liên tiếp, tên tay mơ này bắt đầu dần dần trở nên nổi tiếng. Mọi người khi nhìn thấy Tiểu Lâm ca thì đều chỉ trỏ trỏ. Thậm chí rất nhiều tuyển thủ còn đặc biệt liếc nhìn Tiểu Lâm ca. Tiểu Lâm ca nhân vật này nhất thời trở thành người được đồng bào đến tham gia cá cược bên ngoài vòng đấu ca tụng. Chỉ là có quy củ ngăn cản cho nên không ai có thể biết được tư liệu và tình hình cụ thể của Tiểu Lâm ca. Một lần, hai lần vận may lớn, cũng không nói gì nhưng khi Tiểu Lâm ca liên tục thăng cấp, cuối cùng đạt được danh hiệu Thế giới Súp Nhị Thập Cường, top 20 Thế giới Môn Súp, tiến nhập vào vòng thi. Đấu chính thức thì cả sòng bạc hoàn toàn sôi trào lên, Tiểu Lâm ca người đàn ông phương Nam đã trở thành truyền kỳ của đổ giới, giới bài bạc. Cô phục vụ Carol đã yêu thích Lâm Bắc Phàm thật sâu. Cô thật sự không có cách nào hình dung được sự rung động mà Lâm Bắc Phàm đã gây ra cho cô. Trong mắt của Carol, người đàn ông này với vận may tốt đến mức không thể tin được đã tiến vào vòng thi đấu chính thức. Chỉ là, sau khi tiến vào vòng thi đấu chính thức cũng có nghĩa là Carol nói lời từ biệt với Lâm Bắc Phàm, bởi vì thi đấu chính thức và thi đấu vòng loại là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau, Carol không thể tiếp tục phục vụ. Không một ai nghi ngờ Tiểu Lâm ca, kẻ nào cũng đều phát điên với vận may của Tiểu Lâm ca. Vô luận là đi đến chỗ nào cũng có thể nghe được người khác thảo luận về một người đàn ông phương Đông, một người có học vấn văn học vô cùng hùng hậu. Toàn bộ sòng bạc cũng rung động. Thông qua băng ghi hình nghiên cứu nhiều lần tất cả điểm bất thường của Tiểu Lâm ca ở vòng đấu loại, mọi người nhất trí quyết định Tiểu Lâm ca không có vấn đề, cũng không tồn tại khả năng nào. Nhưng nếu nói chỉ là vận may, nói ra ai tin? Sòng bạc nơi diễn ra đại hội thần bài cũng có thể từ trong đó thu hoạch được món lời lớn. Loại trừ đám tuyển thủ phải giao nộp tiền bảo đảm, người xem nếu muốn đi vào sòng bạc xem thi đấu đều phải mua vé vào cửa. Giá cả của vé vào cửa này còn đắt hơn cả giá vé xem ngôi sao nổi tiếng biểu diễn. Còn mở nhà cái bên ngoài vòng thi đấu, án chiếu theo quy tắc ngầm, bất kỳ người nào ở bên ngoài vòng đấu mở nhà cái đều phải chia 5% lợi nhuận đưa cho sòng bạc gọi là tiền boa. Tiểu Lâm ca, một người đàn ông phương Đông đi đến chỗ nào là loạn chỗ ấy, đến ngay cả giám đốc điều hành, CEO của sòng bạc cũng ngồi không yên. Điên rồi. Người đàn ông phương Đông này quả thực là điên rồi, trong này có thể ẩn giấu cơ hội buôn bán cực lớn, cơ hội kiếm tiền không thể bỏ qua được. Nếu Tiểu Lâm ca có thể tiếp tục bất thường như vậy, cơn sóng kích động đã được tạo ra sẽ tiếp tục tăng lên, cảm xúc của người xem cũng sẽ càng dâng cao. Đồng dạng điên cuồng còn có anh bạn Thiết Đầu. Đoạn thời gian này anh bạn Thiết Đồng làm nhà cái đã lãi được 4 triệu RMB. Đó mới chỉ là thi đấu vòng loại. Đợi đến khi thi đấu chính thức, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh bạn Thiết Đầu là lão đại Nam Thành, ở trong nước cũng thuộc hàng tai to mặt lớn, nguồn vốn kinh tế cũng không nhỏ, hắn đã sai đám thủ hạ chuẩn bị rất nhiều tờ rơi để tuyên truyền cho Tiểu Lâm ca. Nội dung chính là, bất ngờ. Một người đàn ông phương Đông, màn trình diễn kỳ tích của vận may cuồng nhân, anh ta thật sự có thể đánh đâu thắng đó, không gì ngăn cản nổi hay sao? Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Người đàn ông bất thường, vì sao mỗi lần tham gia thi đấu đều mang theo một cuốn Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe bằng tiếng Anh? Chẳng lẽ hắn ngoại trừ là cuồng nhân vận may ra còn là một học giả kiến thức văn học kinh người? Bất ngờ càng thêm bất ngờ. Một người đàn ông giống như một câu đố đã tiến nhập vào vòng thi đấu chính thức, liệu anh ta có thể tiếp tục giống như ở vòng đấu loại nữa hay không? Dùng ánh mắt u buồn, thái độ cao ngạo khiến cho từng đối phủ một thuần phục. Kế tiếp là con đường bất thường của anh ta. Anh bạn Thiết Đầu ngay cả nằm mơ cũng cười, mặc dù tiền đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề về con số, nhưng làm một thương nhân đối với những con số có một loại mẫn cảm trời sinh, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể khiến cho những con số này trở nên lớn hơn. Anh bạn Thiết Đầu tính toán, án chiếu theo tình hình hiện tại phát triển đi lên, chuyến đi Las Vegas này ít nhất có thể mang lại cho mình 200 triệu RMB. Trong lúc anh bạn Thiết Đầu đang nằm mơ giấc mơ vĩ đại thì người quản lý đứng đầu của sòng bạc đã tìm đến cửa. Thiết Đầu cho dù có cứng hơn nữa cũng không dám đắc tội với giám đốc điều hành, CEO của sòng bạc. Mặc dù hắn có dự cảm đối phương đến tìm mình chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp cả,

cô có thể lõa thể, nhưng cô không nên không tôn trọng người khác. Cô phải biết rằng dù là ai trong chúng ta thua, kết quả này đối với sòng bạc mà nói đều là rất không lịch sự. Mọi người tuy rằng cảm thấy rất thất vọng nhưng ai cũng thấy Lâm Bắc Phàm nói có lý. Kyoko Ito cười lạnh nói, tôi không cần biết anh là cao thủ hay là rất may mắn. Nhưng anh tuyệt đối là một tên vô lại. Trước đó mấy ngày khi Lâm Tiên Sinh vừa đến Las Vegas, là ai nói ra thua sẽ cởi quần áo. Lúc ấy anh không cảm thấy làm mất thuần phong mỹ tục, không biết là đầu óc có vấn đề không? Bây giờ tôi nói ra anh liền cảm thấy mất thuần phong mỹ tục, đầu óc có vấn đề. Lâm Tiên Sinh, nói khó nghe một chút, tôi rất nghi ngờ nhân phẩm của anh, người đàn ông Phương Đông. Mọi người đều im lặng, rất nhiều đều thấy tò mò. Mọi người gần như không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, xem có thể nghe được lời giải thích hợp lý từ trong miệng Lâm Bắc Phàm, hoặc là xem chuyện này sẽ xấu thêm nữa hay không. Lâm Bắc Phàm sớm đã trợn mắt há mồm, người này chép chép miệng rồi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Kyoko Ito. Thật lâu sau hắn rốt cuộc thở hắt ra, lắc đầu nói, tiểu thư Kyoko Ito, tôi thật sự không ngờ cô lại chính là người như vậy. Lâm tiên sinh, mời anh lấy chiếc mặt nạ dối trá kia ra, có bản lĩnh thì chấp nhận đánh cuộc với tôi. Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu thở dài một tiếng, ra vẻ vô cùng đáng thương và thiệt thòi. Kyoko Ito, mày là gái điếm, mày dựa vào cái gì mà làm nhục thần tượng trong lòng bọn tao? Mau cút về Nhật Bản đi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org.com. Kyoko Ito, mẹ mày khi sinh mày có phải bị người ném, rồi nuôi lớn bằng cuốn rốn? Mày là gái điếm. Rất nhiều người phụ nữ nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ đã có chồng rất kích động, không ít người bắt đầu chửi Kyoko Ito, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org lãng tích hương. Đô, chương 138 mặt Kyoko Ito xanh mét lại, tuy rằng cô sẽ không tức đám phụ nữ đó, nhưng đáng tiếc chính là người ủng hộ mình đều là đàn ông, mà ủng hộ tên kia phần lớn đều là phụ nữ. Đàn ông sao có thể chửi ầm lên như phụ nữ chứ? Lâm Bắc Phàm đứng lên đưa tay lên rồi hơi hạ xuống, đám người lập tức yên tĩnh. Thằng khốn này trong lòng đã rối bời nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc nói, tiểu thư Kyoko Ito, có thể tôi đánh cuộc là may mắn, các người đánh cuộc là kỹ thuật, cho nên các người rất có thể sẽ oán. Hận đối với tôi nên đại biểu rất nhiều tuyển thủ chuẩn bị cho tôi một bài học. Thực ra điều này rất không công bằng nhưng cô nói rất đúng. Là một người có phong độ, tôi sẽ không từ chối lời mời của một người phụ nữ, cho dù là khiêu khích tôi cũng sẽ không từ chối. Nhưng tôi không chấp nhận cách đánh cuộc của cô, cùng với tiền đặt cược của cô. Rất nhiều người phụ nữ nước ngoài bất bình thay cho Lâm Bắc Phàm, nhưng thấy biểu hiện này của Lâm Bắc Phàm thì đều rất hưng phấn. Kyoko Ito hận nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm mà nói, như vậy xin hỏi Lâm tiên sinh, anh muốn như thế nào? Rất đơn giản, so sánh lớn nhỏ với tiểu thư Kyoko Ito. Tôi không có tự tin cho nên tôi từ chối. Nhưng tôi tin vào may mắn của mình. Nếu như đánh cuộc, tôi liền đánh cuộc tôi có thể thăng cấp trong trận đấu này. Nếu tôi thua, tôi sẽ cởi hết quần áo trên người mình. Nếu tiểu thư Kyoko Ito thua, tôi chỉ cần một thứ mà thôi. Thứ gì? Kyoko Ito cảnh giác nhìn Lâm Bắc Phàm. Cô cũng không cho rằng Lâm Bắc Phàm là thằng ngu. Lâm Bắc Phàm thản nhiên ngồi xuống, yên lặng nhìn Kyoko Ito. Một lúc sau hắn nở nụ cười rất trong sáng, một lời xin lỗi. Nếu tôi thăng cấp, tôi chỉ cần nghe tiểu thư Kyoko Ito tự mình nói một tiếng xin lỗi với tôi. Phụ nữ trong phòng đúng là muốn điên lên. Người đàn ông Phương Đông này không những là một người phong độ, bởi vì phong độ đã không thể nào hình dung sự hoàn mỹ của hắn. Người này đơn giản là một kỵ sĩ, một thánh kỵ sĩ có hào quang thần. Thánh. Kyoko Ito kinh hãi. Người này chẳng lẽ nắm chắc phần thắng? Nếu hắn thua, vậy sẽ phải cởi hết quần áo trên người. Nhưng nếu hắn thắng thì chỉ cần mình nói một tiếng xin lỗi. Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Dù như thế nào thì đây cũng là một cơ hội quá tuyệt. Kyoko Ito khẽ thở ra, gật đầu coi như đạt thành thỏa thuận với Lâm Bắc Phàm. Tám tuyển thủ khác trên chiếu bạc đều đang lau lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Nếu nói Kyoko Ito không coi người đàn ông Phương Đông kia vào mắt, như vậy người đàn ông Phương Đông kia cũng không coi những người bọn họ vào mắt. Mấy thằng khốn này đều cảm thấy mình bị làm nhục và coi thường, đồng thời không ngờ lại có sinh ra một khí thế căm thù thằng khốn kia, đều dùng ánh mắt cổ vũ đối phương, đúng là có vẻ không cởi được. Quần áo của Lâm Bắc Phàm thì không thể bỏ qua. Sau khi Lâm Bắc Phàm và Kyoko Ito thỏa thuận xong, trận đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì tầm quan trọng của trận đấu nên toàn trường rất nhanh rơi vào yên tĩnh. Ngoại trừ các tuyển thủ ở những trận đấu khác, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trước khoảng trống ở chiếu bạc số 9. Nếu người đàn ông Phương Đông kia thăng cấp, anh ta chỉ cần tiểu thư Kyoko Ito xin lỗi mà thôi, đây là yêu cầu vô cùng phong độ. Nhưng nếu người đàn ông Phương Đông bị loại, như vậy anh ta sẽ cởi hết quần áo trước mặt tất cả chúng ta. Trời ạ, tôi không biết tiểu thư Kyoko Ito oán hận người đàn ông Phương Đông này như vậy. Carom lớn tiếng phiên dịch và bình luận, chẳng qua cái gì cũng không nên nghĩ. Chúng ta có lý do tin người đàn ông Phương Đông này sẽ đi xa hơn. Chúng ta có lý do tin tưởng kỳ tích của người đàn ông Phương Đông tiếp tục sẽ kéo dài thêm nữa. À, ông trời của tôi, nếu nói xúc do may mắn chiếm đa số, nhưng đổ xúc sắc là do hoàn toàn do kỹ thuật. Nhưng người đàn ông Phương Đông đang làm gì? Đúng thế, thưa các quý bà, các vị không nhìn lầm đâu, anh ấy đang nghiên cứu vũ trụ trong một vỏ hạt. Vũ trụ trong một vỏ hạt là một kiệt tác do Stephen Hawking sáng tác, chủ đề là vũ trụ học, đề cập đến thuyết tương đối, thuyết lượng tử, lỗ đen, giãn nở, thời gian luân chuyển, huyền luận, lực siêu. Dẫn, một loạt khái niệm hàng đầu. Ồ, điên cuồng đi, các quý bà cứ việc thét lên đi. Vì sự phong độ, tài hoa hơn người của người đàn ông Phương Đông này. Bầu không khí trong sòng bạc vô cùng sôi động, không ít người phụ nữ nước ngoài hoàn toàn điên cuồng vì tiểu Lâm ca. Chiếu bạc số 9, một tuyển thủ nhìn xúc sắc trong cốc mà nuốt nước miếng. Nói thật, đối với xúc sắc toàn thân giống nhau, trọng tâm nằm ở chính giữa, hắn cũng không quá tự tin. Điều này cần thính giác và xúc giác vô cùng khủng bố. Dù như thế nào trận đấu vẫn phải tiếp tục, tên này tự cân nhắc và cảm thấy mình nhiều nhất xác định được điểm của ba quân xúc sắc. Về phần hai quân khác thì nghe theo số trời. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cốc, vung tay lên, năm quân xúc sắc đều bị quấn vào trong cốc. Vị tuyển thủ này đặt cốc ở bên tai, rất cẩn thận lắc cốc, dùng tất cả cảm giác đặt trên ba quân xúc sắc mà mình đã chọn. Dù cho hai quân xúc sắc ra điểm như thế nào thì ba quân xúc sắc này đều phải là 6. Khoảng 3 phút sau, tên này rốt cuộc đã đổ cốc xuống. Năm quân xúc sắc, ba quân 6, 1, 2, 1, 3, tổng cộng là 23 điểm. Xem ra tên này khá hài lòng với biểu hiện của mình, bởi vì chỉ cần hắn thành công khống chế được điểm của ba quân xúc sắc, hắn đã thành công. Ba quân xúc sắc là giới hạn lớn nhất mà hắn có thể khống chế. Tiểu Lâm ca ngáp một cái, đương nhiên động tác ngáp rất đẹp mắt. Hắn đã khép quyển sách vũ trụ trong một vỏ hạt, quay đầu lại nhìn bồi bàn ở bên cạnh, nho nhã mà lễ độ nói, tiểu thư, có thể giúp tôi phát một bài nhạc không? Bồi bàn sau khi truyền lại ý của Lâm Bắc Phàm, Thomas không nói gì liền lập tức hạ lệnh thỏa mãn thằng khốn này. Con bà nó, động hay không động liền phiên dịch tiếng Trung Quốc mình nói sang tiếng Anh, mẹ nó chứ thật khó chịu. Chờ tương lai Trung Quốc có tiền sẽ khiến đám người nước ngoài phải học tiếng Trung Quốc thi cấp 4, dùng bút lông mà viết, tăng độ khó thêm một điểm là mỗi người được phát một bài văn viết bằng chữ. Giáp cốt do giao khắc. Khi thi nghe sẽ phát bài Côn Nhị Khúc của Chu Đổng, một, thi nói thì thi hát kinh kịch, nhất định phải phát ra uất nghẹn này. Một, mời các bạn thưởng thức. Dây, trong sòng bạc phát bài Công Phu Trung Quốc, hai, Tiểu Lâm ca đã sớm đứng lên. Không chỉ hát mà còn có động tác. 2. Mời các bạn thưởng thức 3072, 6, nằm như một cây cung, đứng như cây tùng, không động không đưa, đi lại như cơn gió, nam quyền và bắc cước, công phu thiếu lâm, võ đan, thái. Cực bát quái liên hoàn chưởng, Trung Hoa có thần công. Cung đánh cây gậy ngu ngốc, súng bắn tiểu Nhật Bản, người nhẹ như yến trong mây, chúng ta hào khí tận mây xanh, ngoài luyện gân cốt, nội luyện. Khí công, cương nhu đều luyện không cúi đầu, trong lòng chúng ta có trời đất, Trung Quốc chúng ta rất tài ba. Các tuyển thủ cùng bàn Lâm Bắc Phàm đều muốn ngất đi, tên nào cũng run hết lên, mồ hôi. Lạnh chảy đầy người. Các tuyển thủ ở chiếu bạc khác đều thở hắt ra. Lạnh chảy đầy người. Các tuyển thủ ở chiếu bạc khác đều thở hắt ra. Nếu ngồi cùng bàn với thằng khốn đó thì nhất định sẽ bị tức chết, còn đấu gì nữa. Thomas đang ngồi trong phòng quan sát chú ý đến toàn bộ tình hình trận đấu cũng thấy không thể nhìn được nữa, chơi như vậy có thể gây tai nạn chết người không? Nếu L30 năm trước mà mình gặp tuyển thủ như Lâm Bắc Phàm vậy còn so cái mẹ gì? Nhất định là muốn dùng dao đâm chết hắn rồi nói. Kyoko Ito lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, hóa ra tên này còn biết vận dụng một ít chiến thuật. Cố ý dùng bài hát này ảnh hưởng đến khả năng phát huy bình thường của các tuyển thủ khác. Nhưng chỉ như vậy thì không được rồi. Lúc này đã có hai tuyển thủ lắc quân xuất sắc, người đầu tiên được 23 điểm, người thứ hai được 24 điểm, có thể nói muốn dựa vào vận may lắc được từng đó là vô cùng khó khăn. Năm tuyển thủ phía sau đều lắc được trên 20 điểm và dưới 25 điểm. Tuyển thủ thứ sáu chuẩn bị đổ xuất sắc chính là một người Hàn Quốc. Gã Hàn Quốc đúng là đen đủi, thằng khốn này biết tiếng Trung Quốc. Nghe thấy Lâm Bắc Phàm đứng đó hát cái gì mà côn đánh cây gậy, hắn cảm thấy tim mình tức đến độ lệch vị trí. Người này đứng lên thở hổn hển, dùng bàn tay run run cầm lấy cốc. Khi hắn lắc không ngờ trong năm quân xuất sắc lại có hai quân bay ra khỏi chiếu bạc. Tao muốn giết mày, giết mày. Hu hu hu, xin mày đừng hát nữa, hu hu hu. Tên đáng thương này rốt cuộc đã sụp đổ, người mềm nhũn ngồi phịch xuống mặt đất bên chiếu bạc, mặt đầy nước mắt thật đáng thương. Ai, tôi chỉ thấy nhàm chán mà thôi, không ngờ lại thành như vậy. Tiểu Lâm ca trông rất áy náy, cuối cùng đã ngừng hát. Hắn về ngồi xuống cạnh chiếu bạc, sau đó còn ra vẻ xin lỗi nhìn người anh em kia. Kyoko Ito khinh thường nhìn tên kia một cái, sau đó hít sâu một hơi, vươn ngón tay như hoa nắm lấy cốc. Cô gái này khẽ nhắm mắt lại, vung cốc lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp cuốn năm quân xuất sắc vào. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn biểu hiện hoàn mỹ của Kyoko Ito, rất nhiều người thấy ngứa mắt với Lâm Bắc Phàm đều ngầm cổ vũ Kyoko Ito. Nhưng rất nhiều người phụ nữ nước ngoài lại đang cầu nguyện khi lắc cốc thì Kyoko Ito lắc bay quân xuất sắc ra ngoài. Rất nhanh sau 15 giây quy định, Kyoko Ito liền lắc cốc. Không hề trì hoãn, năm quân xuất sắc, trên từng mặt quân đều hiện lên 6 điểm đỏ rực. Lâm tiên sinh, đến lượt anh. Kyoko Ito không nhìn quân xuất sắc của mình, cô đúng là tuyệt đối tự tin vào mình. Rất nhiều người đàn ông nước ngoài đều dùng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, bao gồm rất nhiều người đã đấu xong đều hung ác nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm. Đương nhiên cũng có không ít người phụ nữ nước ngoài đang nắm chặt tay, chống trước cằm mình, nhắm mắt lại để cầu khẩn cho Tiểu Lâm ca. Lâm Bắc Phàm cầm lấy cốc, từ từ, vô cùng cẩn thận nhặt từng quân xuất sắc vào trong cốc. Không hề có một chút kỹ thuật nào, càng chẳng có gì đáng xem cả, nhưng mọi người đều nín thở, câm như hến. Cuối cùng Tiểu Lâm ca đã bắt đầu lắc cốc trong tay, tư thế kia ở trong mắt người trong nghề thì vô cùng vụng về. 20 giây sau Tiểu Lâm ca rốt cuộc đã úp cốc lên trên mặt bàn. Trên mặt Kyoko Ito đã nở nụ cười. Cô tự nhận mình đã nghe rất rõ ràng, nếu không có gì ngạc nhiên thì điểm của năm quân xuất sắc của Lâm Bắc Phàm nên là 6, 4, 3, 3, 2, tổng cộng là 18 điểm, nguyên tác là 15 điểm, có lẽ là tác. Giả cộng nhầm. 18 điểm đúng là xếp thứ hai từ dưới lên trong 10 người, tất nhiên là bị loại. Lâm tiên sinh, xem ra may mắn của anh không được tốt. Bạn đang xem truyện được sao chép tại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org.co. M. Kyoko Ito khẽ lắc đầu, lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm. Trước kia tôi nghĩ Lâm tiên sinh là một cao nhân ẩn sĩ, nhưng Lâm tiên sinh, tôi không thể không nói anh làm tôi rất thất vọng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org lãng tích hương đô, chương 139. Ký tên lên hai bán cầu của phụ nữ sau khi nghe xong Kyoko Ito nói như vậy, Carol có chút do dự. Cô không biết mình có phải theo thông lệ phiên dịch lời Kyoko Ito nói hay không. Thấy mọi người đang xem đều dùng ánh mắt tức giận nhìn mình, Carol có chút sợ hãi. Lão khốn Thomas dù như thế nào cũng không thể để Lâm Bắc Phàm thua, nếu thua thì còn chơi gì nữa. Cho dù không phiên dịch lời của Kyoko Ito, mình cũng coi như chơi mất nửa cái mạng. Nhưng nếu Lâm Bắc Phàm thắng, hơn nữa còn phiên dịch lời của Kyoko Ito, như vậy khí thế nhất định sẽ đạt đến độ cao mới. Sau khi cân nhắc lợi hại, Thomas cũng hiểu được mình căn bản không có đường lui nên kiên trì đến cùng, sai Caron phiên dịch lời của Kyoko Ito. Tuy rằng tôi không muốn nhưng tôi vẫn sẽ nói với mọi người. Xem ra tiểu thư Kyoko Ito đã rất tự tin, cô cho rằng người đàn ông Phương Đông thần bí này khiến cô rất thất vọng. Kết quả thật sự chính là như vậy sao? Tôi tin rằng kỳ tích vẫn luôn tồn tại cùng chúng ta từ trước đến nay. Carol nói xong liền thở hắt ra, sau đó nhắm mắt lại cầu nguyện cho Lâm Bắc Phàm. Những người phụ nữ khác cũng học cách của Carol, hơn nữa đều tập thể đứng lên cầu nguyện cho tiểu Lâm ca. Về phần đám đàn ông ước gì Lâm Bắc Phàm thua rồi cút đều vui mừng ra mặt, đều chờ xem tiểu Lâm ca cởi truồng. Lâm Bắc Phàm nhàm chán nhún vai nói, tôi rất tin vào may mắn của mình. Nếu Lâm tiên sinh rất tin tưởng vào may mắn của mình, hay là chúng ta cược thêm? Cốc của cô đã mở ra, dù như thế nào thì điểm của tôi cũng không đánh thắng cô. Lại nói tôi không có thói quen cược thêm. Sau này nếu có cơ hội, tiểu thư Kyoko Ito nếu định đánh cuộc gì với tôi thì tốt nhất nên nghĩ kỹ trước. Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày rồi nói tiếp, còn lần này nếu tôi bị loại thì tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Khiến người này cởi sạch quần áo, đây coi như mình báo thù máu thay cho sư huynh, có lẽ tác giả nhầm lẫn gì đó, ở mấy chương trước lại ghi là sư đệ. Tên đáng ghét này làm sư huynh của mình đã hoàn toàn ngu ngốc, nửa đời sau không thể tự lo cho mình. Kyoko Ito cười lạnh nói, một khi đã như vậy thì sao Lâm tiên sinh không mở cốc của mình ra? Vì đảm bảo tính công bằng của trận đấu, vì chứng minh mình trong sạch, tôi hy vọng tiểu thư Kyoko Ito mở cốc ra giúp tôi. Kyoko Ito ngây ra rồi cảnh giác nhìn Lâm Bắc Phàm mà nói, nếu điểm số của anh không tốt, anh chẳng phải sẽ nói do tôi động tay động chân sao? Đừng tưởng thế giới này chỉ có mình anh là thông minh, những người khác đều là ngu ngốc. Tôi tin tiểu thư Kyoko Ito, hy vọng tiểu thư Kyoko Ito cũng tin tôi. Lâm Bắc Phàm vẫn rất bình tĩnh. Bởi vì rất cần thấy đáp án, hoặc là hy vọng thấy Lâm Bắc Phàm bị mình làm nhục nên Kyoko Ito do dự một chút rồi cẩn thận giơ tay ngọc lên, cầm lấy cốc rồi nhẹ nhàng nhấc cốc lên. Kyoko Ito thấy rất rõ ràng, năm quân xuất sắc là 6, 6, 6, 5, 4, tổng cộng là 27 điểm. À, trong phòng vang lên tiếng hô lớn, rất nhiều người phụ nữ nước ngoài đều dùng hai tay ôm lấy đầu mình mà hét lên chói tai. Trời, tôi không thể nào hình dung được cảm nhận trong lòng mình lúc này. Thưa các quý bà, vào giây phút điên cuồng này, các vị còn do dự gì nữa? Hãy điên cuồng hét lên vì may mắn của người đàn ông Phương Đông thần bí này. Carol vô cùng kích động. Tất cả mọi người đều xôn xao, tuy rằng điểm của Lâm Bắc Phàm không cao bằng Kyoko Ito, nhưng hắn đã thăng cấp. Điều này sao có thể? Điểm của anh rõ ràng là 6, 4, 3, 3, 2, tổng cộng là 18 điểm mà. Mặt Kyoko Ito tái mét lại, trên trán bắt đầu xuất hiện đầy mồ hôi lạnh. Cô oán hận nhìn Lâm Bắc Phàm, cắn răng nói, anh. Tôi tuyệt đối không thể nghe lầm, tôi không có lý do gì nghi ngờ mình. Bạn đang xem tại truyện phun, www. Truyện phun Lâm Bắc Phàm châm một điếu thuốc lá, hút một hơi rồi thản nhiên nói, sau khi tôi đặt xúc sắc xuống, tiểu thư Kyoko Ito có phải là khẳng định điểm năm quân xúc sắc của tôi là 6, 4? 3, 3, 2, tổng cộng là 18 điểm. Đúng. Kyoko Ito chết lặng mà trả lời, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh lúc đó. Rất tốt. Sau khi tôi úp cốc xuống, tôi không hề chạm vào cốc, điều này cũng đủ chứng minh tôi không có cơ hội, cũng không có khả năng tồn tại. Lâm Bắc Phàm nhếch miệng dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn Kyoko Ito, trầm giọng nói, như vậy điều này chỉ có một khả năng. Đó chính là thính giác của bản thân tiểu thư Kyoko Ito có vấn đề. Tuy rằng Kyoko Ito rất tin vào mình, nhưng sự thật lại không thể nghi ngờ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Kyoko Ito không thể không chấp nhận sự thật mình đã thua. Nhưng may mắn chính là đây không phải trận đấu cuối cùng của mình và Lâm Bắc Phàm. Bởi vì hai người đều thăng cấp, như vậy trận tiếp theo sẽ có cơ hội đấu với nhau. Nhưng chẳng may người này không cho mình cơ hội thì sao? Nếu hắn từ chối cược ngoài nữa thì sao? Tiểu thư Kyoko Ito, nếu tôi không lầm thì cô đã thua. Dựa theo ước định của chúng ta, cô phải xin lỗi tôi. Lâm Bắc Phàm vẫn rất phong độ, hắn dụi tàn thuốc vào gạt tàn, khẽ cười nói, đương nhiên nếu tiểu thư Kyoko Ito cảm thấy tôi sai thì cô cũng có thể từ chối xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Cũng không biết là người phụ nữ nước ngoài nào hét lên đầu tiên. Xin lỗi. Xin lỗi. Điều này lập tức khiến tất cả người phụ nữ nước ngoài đều rống lên. Không biết có phải bởi vì không nên làm đám đông tức giận, Kyoko Ito cuối cùng đã mở hàm răng đang cắn chặt, thở hổn hển, gần như phát ra vài chữ từ kẽ răng, Lâm tiên sinh, đối với chuyện tôi nói. Xấu anh, tôi cảm thấy mình rất có lỗi. Không vấn đề. Lâm Bắc Phàm nhún vai, nụ cười rất hiền hòa. Nhân phẩm, đây là nhân phẩm quá tốt. Tiểu Kim cũng phải bội phục, lão đại đúng là danh bất hư truyền. Sau khi đánh cuộc giữa Lâm Bắc Phàm và Kyoko Ito kết thúc, trận đấu hôm nay cũng gần như kết thúc. 20 tuyển thủ thăng cấp đã xuất hiện. Chẳng qua ngoại trừ Tiểu Lâm ca ra thì những người còn lại mặt đều tái mét. Khi mọi người rời khỏi sòng bạc, Tiểu Lâm ca cũng đứng lên, khẽ cười một chút rồi từ từ bước đi. Những người phụ nữ trong sòng bạc đều phát điên, rất nhiều người phụ nữ độc thân càng điên cuồng hơn, những người này lập tức tranh nhau vây lấy lối ra sòng bạc. Mặc dù nhân viên bảo vệ sòng bạc đã khống chế hiện trường, nhưng vẫn có một người phụ nữ tóc đỏ, ăn mặc gợi cảm, phá được tầng tầng phòng ngự mà đi đến trước mặt Tiểu Lâm ca. Tiếng la hét, tiếng thét chói tai, tiếng vang xin tình yêu, thậm chí còn có tiếng kêu cha gọi mẹ điên cuồng vang vọng khắp xung quanh. Vị tiên sinh này. Cô gái lao được đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó lấy một chiếc bút đỏ ra rồi xin xỏ, mi gốt. Can you sing on me breath? Trời, có thể ký tên trên hai bên ngực em không? Lâm Bắc Phàm không hiểu một câu tiếng Anh nào, hắn quay đầu lại nhìn tên béo Trương Minh Thắng. Trương Minh Thắng cũng rất mơ hồ. Chẳng qua hắn đoán có lẽ là ký tên, nhưng người phụ nữ này không mang giấy thì con mẹ nó biết ký ở đâu. Rất xin lỗi, nếu cô muốn tôi ký tên thì xin mời nói tiếng Trung Quốc với tôi. Đây là nguyên tắc của tôi. Tiểu Lâm ca nghiêm mặt nói. Ồ, tiên sinh, chào anh, xin hỏi anh có thể ký tên trên hai bán cầu của em không? Đúng là khó cho cô bé, nhưng may mắn cô gái vẫn có thể dùng Trung Quốc nói ra ý của mình. Đương nhiên có thể. Tiểu Lâm ca cầm lấy bút màu rồi không khách khí viết vài chữ trên hai bên ngực phần lộ ra ngoài bờ ra của cô gái. Tiểu Lâm ca đã qua đây một lần, tôi là em của Lâm tiên sinh, trên thực tế chúng tôi. Gần như là quan hệ anh em, ý của tôi là nếu tiểu thư cần tôi cũng có thể ký tên trên hai bán cầu của tiểu thư. Mặt Trương Minh Thắng đầy vẻ chờ đợi. No, chỉ cần Lâm tiên sinh, anh không thể khinh nhờn hai bán cầu của tôi. Cô gái không hề khách khí mà từ chối. Lâm tiên sinh ký tên ở hai bán cầu của cô, tôi có thể ký tên ở hai bán cầu phía dưới của cô, no. Cô gái không hề cho Trương Minh Thắng cơ hội, nói xong liền cẩn thận nâng bầu ngực của mình rồi hưng phấn rời đi. Xem dáng vẻ của cô gái này thì trong thời gian ngắn sẽ không thể tắm. Hai ngày sau, Lâm Bắc Phàm thuận lợi thăng cấp vào bốn người mạnh nhất. Mặc dù không ai biết tên Tiểu Lâm ca, nhưng toàn bộ sòng bạc đúng là đã sớm sôi trào. Tuy rằng Kyoko Ito có tuyệt đối thực lực, nhưng rất nhiều người rất chán ghét Tiểu Lâm ca, thậm chí đều có một cảm giác đó là bọn họ cảm thấy Tiểu Lâm ca là người thắng cuối cùng. Đúng thế, may mắn không thể tin nổi thực sự làm người ta sợ hãi. Mà Tiểu Lâm ca cũng đã quyết định khi trận chung kết diễn ra sẽ không hề khiêm tốn, không ra vẻ nữa, mà sẽ thể hiện ra thực lực hoàn mỹ nhất do mình và Tiểu Kim hợp lại, khiến mình làm đại biểu của giới cờ bạc Trung Quốc, lấy được dấu ấn vĩnh viễn ở Las Vegas. Hơn nữa còn khiến tất cả cao thủ sòng bạc vĩnh viễn nhìn lên và kính sợ. Đương nhiên còn có một điểm cuối cùng là phải làm cho Kyoko Ito đánh cuộc, khiến người phụ nữ này hoàn toàn khuất phục trước mặt mình. Ngày hôm sau là ngày diễn ra trận đấu, Tiểu Lâm ca không hề chậm trễ. Hắn cùng với Trương Minh Thắng liền tập luyện phong độ của thần bài. Về phần Kyoko Ito, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nói thật, cô rất tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng may mắn của Lâm Bắc Phàm đúng là làm người ta sợ đến mức khủng bố. Có lẽ kia không phải may mắn. Kyoko Ito thậm chí có chút hồ đồ, cô thật sự không thể biết rõ Lâm Bắc Phàm rốt cuộc là quá may mắn, hay là kỹ thuật đánh bạc đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Dù như thế nào Kyoko Ito tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mặc dù cô là một người phụ nữ, nhưng đồng thời cô cũng là một võ sĩ. Tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản đã cắm rễ nảy mầm trong lòng cô. Cô có thể chết nhưng không được phép thất bại. Ngày mai chính là trận chung kết diễn ra. Kyoko Ito tuyệt đối tin tưởng Lâm Bắc Phàm có thể thăng cấp thành hai người xuất sắc nhất. Đến lúc đó, mình sẽ đánh cuộc với hắn một lần, dù phải trả bất cứ giá nào cũng được. Thực ra có những lúc Kyoko Ito cảm thấy mình quá lo lắng. Nếu mình đổ xuất sắc trước, mình được 5 con lục thì Lâm Bắc Phàm làm thế nào mà thắng được? Nếu tên khốn kiếp đó thua, mình sẽ khiến hắn trần truồng ở Las Vegas, cho hắn cầm lá quốc kỳ Trung Quốc, xem hắn sẽ như thế nào. Nếu mình thua cùng lắm thì chết. Chỉ có điều tên kia sẽ không từ chối yêu cầu cược ngoài của mình chứ.